Dề, hot boy á, chị đây đố thèm nhá. Chương 11 bị phạt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong học viện Campequy có một cái thư viện nhỏ, và trong cái thư viện nhỏ ấy có một cái bóng nhỏ nhắn đang không ngừng lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác để lau dọn, và cái bóng nhỏ ấy không ai khác ngoài chị Tử Băng nhà ta. Đờ mờ, cô hận, chuyện là hôm đó sau khi ba tên ác ôn nào đó đến quán trà sữa liền lôi ba cô về lại học viện. Sau đó lại lôi các cô vào phòng hội học khóa chặt cửa lại và rồi. Các cô lại bị phạt, vì sợ các cô bị phạt chung sẽ lại bày trò quậy phá nên bọn hắn tách ba cô ra mỗi đứa một nơi. Không những thế còn, được, đích thân bọn hắn giám sát, Hiểu Vi thì, được, tên Thế Vũ điều đi lau chùi sân bóng rổ, vì sao ư, tất nhiên là vì hắn thích chơi bóng rổ chứ sao. T, G, cái lý do thật là vi diệu. Còn Linh Lan thì, được, tên anh hai trời đánh của cô điều đi lau dọn phòng thí nghiệm riêng của hắn trong học viện. Lý do cũng chỉ vì hắn thích chế mấy cái thứ thuốc tào lao bí đao mà thôi. T, G, nếu không muốn nói thẳng ra mấy cái thuốc ảnh chế đều là thuốc độc. Còn nó tất nhiên là, được, Oni, chan của cô nàng Linh Lan giám sát, và nhiệm vụ của nó chính là đây, lau dọn nguyên cái thư viện bạ trà bứ này. Vì sao ư, cũng chỉ vì một lý do thật vi diệu là hắn ta thích đọc sách và hắn ta muốn cho nơi này luôn sạch sẽ không một hạt bụi. Mặc dù cái thư viện này cứ ba ngày lại có một đội quân, vệ sinh hùng hậu đến lau chùi dọn dẹp theo yêu cầu của hắn. Tên họ Dương khốn kiếp, chị chủ cho mi ăn cơm bị sặc, uống nước bị nghẹn, à nhầm, ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc. Đi cầu thang không nhìn đường té dập mông, đi thang máy thì bị mắc kẹt. Tỏ tình với gái gái chê, tỏ tình với trai trai chạy, tỏ tình với chó chó sủa, tỏ tình với mèo mèo kêu. Bà chủ cho mi ế chồng ế chơ ế bâng quơ ế tới giả ế tới. Cô đang nhảm cái gì thế hả? Trong khi chị Băng nhà ta đang hăng say nguyền rùa, tên họ Dương, nào đó thì bỗng một giọng nói từ phía sau vang lên khiến chị ý xém bật ngửa en đứng tim mà chết. Nó, ánh mắt căm hận, quay ra chưa kịp nhìn người vừa đến là ai liền chửi xối xả vào mặt người ta. Này này, nhà ngươi bị ấm đầu à, có thấy cái thư viện này đang vắng tanh như chùa bà đanh không hả? Ít ra ngươi đến thì cũng phải gõ cửa hay phát ra tiếng động gì đó chứ. Chứ ngươi cứ im im mà lên tiếng khiến bà đây đau tim đó biết không? Cũng may là tim bà đây khỏe mạnh chứ gặp đứa khác là đứng tim chết tại chỗ rồi đó bê ê. Sao, sao lại là anh? Nó sau một hồi chửi vô cùng hăng say thì nhìn kỹ lại mới nhận ra một sự thật vô cùng đau lòng là cái tên nãy giờ bị nó lên lớp giảng đạo, lại chính là tên ôn thần nào đó, còn tên nào đó, được, cô giảng đạo mặt đã đen lại từ lâu, cô không lo lau chùi mà lại ngồi nói nhảm gì đó hả? Anh chàng nào đó hào hào dùng việc không để trả thù việc tư. 30, nữa cô mà không làm xong thì đi mà dọn ngay thành quả của cô gây ra. Và anh ý lại tiếp tục châm lửa để chị nào đó bùng cháy. Còn, thành quả, là gì ư, tất nhiên là mấy cái WC, thơm thơm, đẹp đẹp. Kia rồi, nhịn, ta chính là mỹ nhân không biết giận nên phải nhịn, phải nhịn. Đây chính là nỗi lòng của bạn nữ nào đó. Tôi biết rồi thưa hội trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nữ nào đó kìm nén hết sức có thể để nặn ra được một nụ cười có thể coi là thân thiện nhất nhưng cũng không quên nhấn mạnh hai từ, hội trưởng, trong câu nói của mình. Nhưng ngoài mặt là thế còn trong lòng thì từ lâu đã lôi 18 tổ tông nhà mỗ nam nào đó ra để nguyền rùa. Rư, tên ôn thần đáng chết, bà nguyền rùa 18 đời tổ tông dòng họ cháu chắt chút chiếu nhà mi tuyệt tử tuyệt tôn, con đàn cháu đống. À nhầm, phải nói là sẽ éo có cháu nối dõi tông đường. À mà phải trừ nhỏ Linh Lan ra không nó phanh thây bà mất a, thế là trong thư viện nọ, một người vừa lau chùi vừa thầm nguyền rủa người nào đó. Còn người nào đó thì ngồi nhìn người đang lau chùi kia mà cười thầm trong lòng. Hế lô ao đã trở lại rồi đây. Đã sắp đến hè rồi ha, và ao hứa sẽ hoàn thành chuyện trong mùa hè này. Nhưng vì ao có tới 3 bộ truyện nên mỗi tuần ao chỉ ra được một chép vào T2 thôi ha. Nhưng nếu rảnh rỗi hoặc nếu có ý tưởng đột xuất thì một tuần có thể sẽ có 2-3 chép. Thôi cô NS nhiều nữa, chúc MN đọc truyện vui vẻ ha. Nhưng mà đọc hết truyện Miss đọc tới mục này mà, còn gì để đọc nữa đâu mà vui vẻ. P cách chương.